Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 57, ngàn cân treo sợi tóc. Góc truyện audio.com. Người đứng đầu Linh Lung Tháp được tôn xưng là Độc Cô Cầu Bại. Bởi vì hắn ta là kẻ duy nhất từ khi khai Linh Lung Tháp chưa bị đánh bại là kẻ hủy diệt tối thượng của đế chế Hoa Ngữ. Người đứng đầu tổ chức X-Men là Satan. Tên này đã được sở hữu một loại gen thượng đẳng, đó là gen bức quỷ. Là một loại gen của thủ lĩnh rơi từ nhiều ngàn năm trước. Tương truyền loại gen này có thể câu thông cùng địa ngục. Hiện tại mà nói Satan là đối thủ ngang tài ngang sức với Độc Cô Cầu Bại. Khi trước Độc Cô Cầu Bại yêu cầu thập bát trưởng lão cử người qua đất Việt quậy. Dùng nhiều thủ đoạn làm Huyết Nguyệt Vô Tâm và Lãnh Huyết Cô Cô đồng loạt xuất quan dẹp yên lãnh thổ. Không lâu sau thập bát trưởng lão lại cử cửu cửu bài danh hoa hồng đen xuống đất Nam dụ dỗ kích động. Vì muốn có cớ qua đất Việt, thập bát trưởng lão lại cử thêm một đám lính qua danh nghĩa buôn người. Không ngờ lại bị quỷ cốc tử phát hiện trả đầu về. Điều này làm thập bát trưởng lão mừng rỡ vì đã có cớ để qua đất Nam điều tra. Sau đó là tràng cảnh huynh đệ tương tàn, để cho địa ngục tông đồ nắm giữ địa bàn. Những kế hoạch thập bát trưởng lão bày ra vô vàn vô tận đều là do các trưởng lão bên trên đề xuất ý kiến. Khi hoàn thành nhiệm vụ nào đó thập bát trưởng lão sẽ gửi kết quả lên cấp cao bên trên. Nhưng mà điều này cũng không qua mắt được thế lực X-Men. Satan đã cài một người có thể gọi là tuyệt đối trung thành cảnh cảnh với mình cài vào Linh Lung Tháp. Không những thế địa vị lại cực cao trong Linh Lung Tháp, đó là bất tử lão nhân nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão ngoài hơi e dè đại trưởng lão Độc Cô Cầu Bại thì ở đất Trung Hoa chưa ngán ai bao giờ. Kể cả chính phủ, cửu huyết long phi thiên ấn mà Linh Lung Tháp cất công khổ sở tìm hiểu phía X-Men ngồi chơi cũng được thông tin. Một thời gian trước khi biết thông tin hai phái hai thế lực của hai đế quốc đã cử người qua tìm cái tên có cái hộp nghi là cửu huyết long phi thiên ấn. Không ngờ lại hoàn toàn không thấy. Cái tên kia biến mất vô ảnh vô tung cùng hộp sắt. Điều này làm hai thế lực lớn này càng chắc chắn cái hộp sắt đó là cửu huyết long phi thiên ấn. Sau một dàn diễn biến xảy ra để giáp tâm có cớ để đưa quân qua đất Việt cuối cùng cũng đã thành công. Còn về việc ở đất Việt miền Nam có thằng nhóc quậy tung trời Hắc Long đã phá hỏng không ít sắp xếp làm cho Độc Cô Cầu Bại có chút ngạc nhiên. Vì không biết thực lực Hắc Long ra sao cho nên để đảm bảo không để việc lần này xảy ra lỗi. Đại trưởng lão Độc Cô Cầu Bại đã họp cấp cao một lần và đưa thập tam đến thập bát trưởng lão đến. Đầu tư cả một đội ngũ hùng hậu. Biết chuyện Linh Lung Tháp cử đội ngũ hùng hậu như vậy phía X-Men cũng không thể kém cạnh. Cử cả đội hình phải gọi bá đạo ngang tài ngang sức qua. Nếu không phải lần này là đồ hiếm phía Linh Lung Tháp làm gì có chuyện chịu lỗ bao nhiêu mạng người để lót đường cho bọn X-Men. Phía Satan đã tìm hiểu cực kỳ kỹ càng cửu huyết long phi thiên ấn. Hắn tin tuyệt đối nếu mình có thể sở hữu cái ấn này và lấy được huyết long tộc trong đó sử dụng. Nhất định hắn có thể đột phá tầng 7 tầng thứ cao nhất trong truyền thuyết God. X-Men bức quỷ tối thượng mà chỉ có trong truyền thuyết. Đến lúc đó danh hiệu Độc Cô Cầu Bại của đại trưởng lão Linh Lung Tháp sẽ về tay hắn. Đương nhiên lần này Sài Gòn tiếp không ít khách vãng lai như vậy. Ngoài hai thế lực đó ra còn nhiều thế lực khác đang ẩn mình để trực chờ cửu huyết long phi thiên ấn. Cho dù hóa thạch sống cả trăm hay ngàn năm đang bế quan thì lần này cũng xuất quan liều mạng lấy hàng. Đây là lần cuối rồi. Cho dù hy sinh cùng ấn cũng không hối tiếc. Ngày thứ hai vẫn là ở trong mật thất tu luyện ở quận 3. Thiên Long ngồi yên vận khí. Nhưng mà có cố gắng làm sao đi nữa cậu ta vẫn không thể tập trung tinh thần để nhập định. Cái cảm giác nôn nao nó cứ làm sao khó chịu vô cùng. Đây là cảm giác nguy hiểm nhưng Thiên Long vẫn chả thể nào biết tại sao. Đột nhiên Thiên Long cảm nhận một cái khí tức âm hiểm cuồng mãnh lao gần đến. Cậu ta lập tức bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, các cánh cửa đá đổ nát túi bụi. Thiên Long hét lớn, tất cả mau chạy đi. Tuấn mày mau dẫn hai thằng nhóc chui mau. Độc sĩ ông cũng cấp tốc dẫn mọi người chạy ở cửa sau. Mau lên, tao sẽ liên hệ sau. Hai từ cuối Thiên Long hét lớn hết sức, Độc sĩ là kẻ trầm tĩnh nhất, cho dù trời có sập hắn cũng không nhíu mày. Nhưng nghe lệnh Thiên Long, ông ta lập tức phá tường dẫn mọi chuyện người chạy. Tuấn chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn tin Thiên Long chạy cấp tốc. Thiên Long chờ mãi bọn đàn em mới chạy hết, còn khoảng 30 người đang chạy đột nhiên bị đập bay vào. Thiên Long cảm nhận khí tức cường hãn đang trên nóc nhà lẩm bẩm. Khốn rồi, hắc hắc, một lão già cầm một cái rìu cười hắc hắc vô cùng man dợ đứng đối diện Thiên Long. Lão già này là thập bát trưởng lão. Nhìn Thiên Long hắn khịt mũi nói. Chấm, một thằng nhóc mới chỉ trúc cơ điên phong vậy mà lại có thể giết thuộc hạ của ta. Không tồi không tồi, đờ cờ mơ thằng khốn bố giết mày. Phá quyền, Thiên Long văng câu tục lao lên. Vận khí vào quyền lao lên. Hắc hắc, ầm ầm, hai quyền Thiên Long chạm vào quyền đối phương. Xung lực chấn nát đất dưới chân hai người, bán kính 2 mét sụp xuống 30 phân. Thiên Long sau một quyền bị đẩy ra 10 bước. Lão già kia thì chỉ bị lùi 2 bước, không biết là do vô tình hay cố ý, lão lùi vừa đúng khoảng cách bước chân lên khỏi hố. Ha ha, tưởng thế nào mày còn non lắm thắng nhóc. Ánh mắt thập bát trưởng lão nổi lên một tia hắc ám. Một trưởng vừa rồi không ngờ lại làm hắn lùi 2 bước, làm hắn không thể tin nổi. Hắn biết khoảng cách thực lực của mình và tên tự xưng hắc long kia xa cỡ nào. Loại người này thu làm tay chân thì tốt, không được chỉ có giết. Thiên Long hừ lạnh, hừ, ngươi tới đây có ý gì? Thập bát trưởng lão cười lớn nói. Lão phu tới đây chỉ có 2 lý do. Một là giết ngươi, còn xem sao, nếu ngươi có ý muốn làm con chó của ta thì cũng được. Ta sẽ cho con chó của ta điều hành những con chó khác. Ngươi thấy sao hả, có phải rất sướng đúng không? Việc ngồi trên bảo tọa cao cấp đã khiến cho tất cả không phải hầu như, mà là tất cả coi mình là thần, nhìn người khác là chó, là vật thí mạng. Tất cả không cùng đẳng cấp đều là súc sinh. Cách chương.